Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là có chỗ giữ lại à? Lần này hẳn là có thể cho ta nhìn ra một chút át chủ bài. Cường giả làm sao lại cùng kẻ yếu kết minh? Cho nên nhất định phải biểu hiện ra giá trị. Túc chủ thủ hạ vô danh, Mộ Ứng Hùng, Lệnh Đông Lai, tập hợp những người khác vây giết rơi một tôn tà, ban thưởng 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Lúc này, Tô Thần trong đôi mắt lần nữa truyền ra một đạo tin tức. Chân Vũ Thần Điện tôn này tà chết. Tô Thần nhìn thấy tin tức này, thần sắc khẽ giật mình. Tôn này tà thế nhưng là Chân Vũ Thần Điện, đời thứ 10 điện chủ Trung Vô Trần, tại nguyên thế giới bên trong có thể nói là tuyệt đối nhân vật truyền kỳ, không nghĩ tới bây giờ chết rồi. Không biết, cái này Khởi Nguyên Đế Quân làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Tô Thần cũng không tin tưởng, Chân Vũ Thần Điện điều tra không ra, là Khởi Nguyên Đế Quân bọn người vây giết cái này Trung Vô Trần. Tô Thiếu Chủ, ta Cửu Hàn Cung cũng là có nội tình, đời thứ nhất điện chủ kia là Nguyệt Thần Cung đệ tử. Không biết Tô Thiếu Chủ đối Nguyệt Thần Cung phải chăng hiểu rõ? Hàn Khuynh Thành nhìn về phía Tô Thần. Ta chỉ là nghe nói tại cận cổ thời kỳ Đông Thắng Tiên Triều bên trong có một cái Nguyệt Thần Cung, về phần cái khác ta không rõ ràng lắm. Tô Thần mở miệng nói. Đây là Hàn Khuynh Thành nói, mà lại hắn cũng điều tra một chút. Phía trước khi đến, hắn cũng điều tra một chút Đông Thắng Tiên Triều cùng Nguyệt Thần Cung. Đông Thắng Tiên Triều tại cận cổ thời kỳ rất là cường đại, thống trị cương vực so với hắn hiểu rõ Khởi Nguyên Thần Triều còn muốn lớn. Chính là cận cổ thời kỳ bên trong một cái đoạn thời gian bá chủ. Bất quá Hàn Khuynh Thành nói như thế, Nguyệt Thần Cung hẳn là sẽ không là hắn nghĩ đơn giản như vậy. Đông Thắng Tiên Triều Nguyệt Thần Cung, cũng chỉ là chân chính Nguyệt Thần Cung, tại nguyên thế giới một cái phân cung mà thôi. Hàn Khuynh Thành mở miệng nói, Nguyệt Thần Cung chỉ là một cái phân cung, thí luyện chi địa. Tô Thần không nghĩ tới Đông Thắng Tiên Triều thời kỳ Nguyệt Thần Cung chỉ là một cái phân cung. Bất quá hắn ở phía sau tăng thêm một cái thí luyện chi địa. Bởi ra vì lúc trước Lệnh Đông Lai bọn hắn vây giết Trung Vô Trần thời điểm, truyền đến một chút tin tức. Chính là thí luyện chi địa điểm cuối cùng là đạo thống. Như vậy nguyên thế giới chỉ có thể là ở trách một chỗ một phương thế giới mà thôi. Thí luyện chi địa. Không nghĩ tới Tô Thiếu Chủ, vậy mà biết được thí luyện chi địa, đại thế giới đạo thống môn phái, ở chỗ này tuyển chọn đệ tử con đường. Hoặc là nói là nô dịch con đường. Hàn Khuynh Thành ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Phát hiện Tô Thần sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục nói ra, Nguyệt Thần Cung chính là thái cổ tinh vực thế lực, nguyên thế giới cũng ở vào thái cổ trong tinh vực, chỉ bất quá tại thái cổ tinh vực biên giới vị trí. Nguyệt Thần Cung tại thái cổ trong tinh vực, ở vào nhị lưu thế lực. Nói đến Nguyệt Thần Cung, Hàn Khuynh Thành đôi mắt đẹp không khỏi khẽ động. Dù sao năm đó, nàng là được xưng là Nguyệt Thần tồn tại. Mang theo Nguyệt Thần Cung xung kích tinh vực nhất lưu thế lý. Nếu như không phải trận kia phản bội, nàng bị vây giết, Nguyệt Thần Cung tuyệt đối có thể trở thành thái cổ trong tinh vực nhất lưu thế lực. Chỉ là đáng tiếc bị vây giết, rơi vào tàn hồn lưu lạc đến phương thế giới này. Đây cũng là vì cái gì hắn trở thành Cửu Hàn Cung thứ nhất cung chủ, lại không trở thành Cửu Hàn Cung chi chủ nguyên nhân. Nàng là Nguyệt Thần Cung chi chủ. Mặc dù đã tàn hồn trùng sinh, nhưng là nàng tâm tính rất cao, cho nên không có chiếm cứ cái này Cửu Hàn Cung chi chủ. Đương nhiên ngoại giới nghe đồn Nguyệt Thần Quảng Hàn Quyết, nàng không có luyện. Nguyệt Thần Quảng Hàn Quyết tu luyện, một khi tu luyện tới trình độ nào đó, tại thái cổ trong tinh vực Nguyệt Thần Cung liền sẽ có cảm giác, như vậy nàng tất nhiên bị phát hiện. Nàng thực lực như vậy, một khi bị phát hiện, như vậy đối thủ sẽ không lại cho nàng bất kỳ cơ hội nào. Đương nhiên nàng sở dĩ nói với Tô Thần Nguyệt Thần Cung nội tình. Kỳ thật cũng là tại cho mình gia tăng thẻ đánh bạc. Dù sao tạm thời Cửu Hàn Cung cùng nàng bản thân, xác thực không có quá nhiều lực lượng hiện ra. Mặc dù nàng bây giờ thực lực có thể cùng nửa bước siêu thoát một trận chiến. Thái cổ tinh vực, Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Hắn không để ý Cửu Hàn Cung, Nguyệt Thần Cung, hắn để ý là thái cổ tinh vực, nguyên thế giới chỉ là thái cổ tinh vực biên giới vị trí. Mà ngoại giới... chỉ sợ không chỉ là có một cái thái cổ tinh vực đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Tô Thần trong lòng kinh hãi. Ngàn vạn đại thế giới, tinh vực. Thật là làm cho tâm hắn sinh hướng tới. Cái này Hàn Khuynh Thành biết được nhiều như vậy, dựa theo đạo lý nàng không nên biết nhiều như vậy. Cái này Hàn Khuynh Thành nhất định phải thu phục, như vậy, ta liền có thể biết được càng nhiều thái cổ tinh vực sự tình. Bất quá nàng này đáy lòng rất là cao ngạo, một loại người sống chớ gần cảm giác, không tốt thu phục a. Tô Thần thầm nghĩ. Chương 553, Yêu Nguyệt, cửu Hàn Cung chi chủ. Hàn Cung chủ nói nhiều như vậy, chẳng lẽ là có thể liên hệ với Nguyệt Thần Cung, cho bên này trợ giúp. Nếu như không thể lời nói, chỉ sợ. Tô Thần nhìn xem Hàn Khuynh Thành nói. Ý kia nói đúng là, người có thể liên hệ với, mới có kết minh tư cách. Nghe được Tô Thần, Hàn Khuynh Thành đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, cái này Tô Thần nhìn xem tuổi không lớn lắm, nhưng là làm việc cũng rất cay độc. Trầm tư một lát sau, trong tay nàng xuất hiện một chiếc gương. Tại Tô Thần nhìn thấy tấm gương kia thời điểm, đột nhiên cảm giác được không gian xung quanh giống như bị khóa định, vô tận băng lãnh ánh trăng quang mang từ kia Nguyệt Thần Thiên Luân bên trong truyền ra. Tâm thần, còn có chân nguyên, có loại bị đông cứng chi ý. Oanh! Khí tức trên thân bộc phát, mà tại Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân trên thân khí tức cũng bắt đầu biến động, trong đôi mắt xuất hiện một tia tinh hồng, thể nội biên bức huyết mạch, vậy mà mơ hồ bị dẫn động, tranh thủ thời gian điều động thể nội chân nguyên, áp chế cái này sao động. Thật là khủng khiếp bảo vật. Đây là cái gì? Tô Thần đôi mắt nhìn chằm chằm kia cái gương. Nếu như ta sờ một chút, có lẽ có thể đến không ít rút thưởng thẻ. Tô Thần ánh mắt trở nên có chút nóng bỏng. Mặc dù tấm gương này phát ra nguy hiểm rất lớn, nhưng là Tô Thần cũng rất muốn sờ một cái. Nhìn thấy Tô Thần ánh mắt, Hàn Khuynh Thành đôi mắt nao nao. Bất quá nhãn thần cũng nhìn về phía tại Tô Thần một bên Nguyên Tùy Vân. Bởi vì Nguyên Tùy Vân trên thân khí tức lưu động rất không bình thường, giống như nàng Nguyệt Thần Thiên Luân có thể trợ giúp đối phương. Không nghĩ tới Hàn Cung chủ lại còn có bảo vật như vậy. Không biết là có hay không có thể cho ta dám thưởng một chút. Tô Thần đưa ra một loại để cho người ta không thể tưởng tượng nổi, thậm chí vô lễ yêu cầu. Đây cũng không phải là xã hội hiện đại, dám thưởng đồ cổ. Đây chính là tự thân bảo vật, làm sao lại để cho người ta ngắm nghía đâu. Hàn Khuynh Thành đôi mắt đẹp chớp động. Nàng cũng không nghĩ tới Tô Thần sẽ có dạng này yêu cầu. Chỉ cần Hàn Cung chủ đem bảo vật này để cho ta nhìn sờ một chút, ta liền đại biểu nhân thế gian cùng các ngươi cửu Hàn Cung hợp tác. Tô Thần lần nữa mở miệng nói, chỉ là sờ một chút. Hàn Khuynh Thành sắc mặt khẽ giật mình. Tô thiếu chủ có thể hoàn toàn đại biểu nhân thế gian. Hàn Khuynh Thành nhìn xem Tô Thần nói. Nguyên thế giới sự tình, chủ thượng quyết định hết thảy. Áp chế trên thân khí tức ba động Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Ánh mắt bên trong tinh hồng quang mang giờ phút này cũng ẩn nấp đi, đương nhiên ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm kia Nguyệt Thần Thiên Luân. Có thể quyết định hết thảy. Nguyên thế giới. Cái này. Nguyên Tùy Vân nói ra, để Hàn Khuynh Thành trong lòng hơi động. Nhân thế gian, cái này Tô Thanh Thần có thể quyết định hết thảy. Tốt. Hàn Khuynh Thành đưa tay, trong tay tấm gương bay thẳng đến Tô Thần trong tay. Bảo vật ở giữa có đôi khi có thể mượn dùng, dù sao cái này Nguyệt Thần Thiên Luân cùng với nàng tâm thần là liên tiếp, một khi phát hiện cái gì, Nguyệt Thần Thiên Luân sẽ bộc phát ra lực lượng cường đại. Huống chi nàng chỉ là cấp cho Tô Thần nhìn một chút mà thôi. Nàng không tin Tô Thần có thể tại nàng ngay dưới mắt làm chuyện gì. Tàn phá Nguyệt Thần Thiên Luân, Nguyệt Thần Cung trấn cung chi bảo, Nguyệt Thần Cung Nguyệt Thần bản mệnh thần khí, nguyên bản thượng phẩm thần khí, có thể tiến hóa cực phẩm thần khí bảo vật, ban thưởng 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Đạt được nhắc nhở, Tô Thần trong lòng kinh hãi. Trong đó chủ yếu để hắn kinh ngạc chính là, Nguyệt Thần Thiên Luân, lại là Nguyệt Thần Cung trấn cung chi bảo, vẫn là Nguyệt Thần Cung Nguyệt Thần bản mệnh thần khí. Thế nhưng là bây giờ lại tại cái này Hàn Khuynh Thành trong tay. Cái này Hàn Khuynh Thành cùng Nguyệt Thần Cung Nguyệt Thần có quan hệ. Nguyệt Thần Cung trấn cung chi bảo, không có khả năng lưu lạc bên ngoài, chẳng lẽ cái này Hàn Khuynh Thành cùng Nguyệt Thần có quan hệ, tàn phá Nguyệt Thần chi luân, có lẽ kia Nguyệt Thần xảy ra sự tình, tàn hồn lưu lạc đến phương thế giới này. Cái này Hàn Khuynh Thành khả năng chính là kia Nguyệt Thần cung Nguyệt Thần. Trách không được biết được thái cổ tinh vực sự tình. Tô Thần tâm tư chuyển động rất nhanh. Hô! Bàn tay nâng lên, kia Nguyệt Thần Thiên Luân bay ra, trở về tới Hàn Khuynh Thành trong tay. Hàn Khuynh Thành nhìn thấy Tô Thần nhanh như vậy đem Nguyệt Thần Thiên Luân trở về cho nàng, sắc mặt hơi kinh hãi. Thật là Nguyệt Thần Thiên Luân, đây chính là Nguyệt Thần Cung trấn cung chi bảo, Năm đó Nguyệt Thần Cung Nguyệt Thần bản mệnh thần khí, không nghĩ tới tại Hàn Cung chủ trong tay, thật là khiến người ta kinh ngạc. Tô Thần nhìn xem Hàn Khuynh Thành nói. Nghe được Tô Thần, Hàn Khuynh Thành trong lòng kinh hãi. Nàng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà nhận ra cái này Nguyệt Thần Thiên Luân, còn nói ra đây là Nguyệt Thần bản mệnh thần khí. Hắn vậy mà biết những này, nên, muốn mở miệng. Nhưng là lúc này, Tô Thần tiếp tục nói ra, Hàn Cung chủ có bực này quan hệ, có thể cùng ta nhân thế gian hợp tác. Mặc dù đoán được một chút Hàn Khuynh Thành sự tình, nhưng là đây là người ta việc tư, Tô Thần cũng sẽ không quan tâm kỹ càng. Huống chi cái này Hàn Khuynh Thành số phận không đơn giản. Lúc trước bốn tấm kim sắc rút thưởng thẻ, thế nhưng là rút được không ít đồ tốt. Bây giờ hắn bên này còn có 6 tấm kim sắc rút thưởng thẻ, còn cần mượn nhờ cái này Hàn Khuynh Thành trên người vận thế. Hợp tác vui vẻ, ta tin tưởng Tô Thiếu Chủ cùng ta hợp tác sẽ không thất vọng. Ta sẽ đích thân xuất thủ, trong vòng 3 ngày quét sạch Thiên Nguyên Phật Địa tại Tuyết Vực thế lực. Hàn Khuynh Thành nói, 3 ngày sao, Hàn Cung Chủ đây là muốn huyết tẩy Tuyết Vực sao? Ta thế nhưng là biết Thiên Tuyết Đế Quốc bên trong rất nhiều người cũng đã đầu nhập vào Hán Hải Phật Môn. Đây là chính bọn hắn lựa chọn, đã lựa chọn đầu nhập vào, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả. Hàn Khuynh Thành trầm giọng nói. Tốt, 3 nhật hậu, ta tại Hán Hải người cũng sẽ đối Hoan Hỷ Phật Tông sở khống chế Tây Hải vực động thủ, đến lúc đó sẽ cầm xuống Tây Hải vực. Một khi cầm xuống về sau, Cửu Hàn Cung thế lực, liền muốn ra Tuyết Vực, cùng với các nàng liên thủ. Tô Thần đối Hàn Khuynh Thành nói. Cái gì, 3 nhật hậu? Các ngươi cũng sẽ đối Hán Hải Tây Hải vực động thủ. Nghe được Tô Thần, Hàn Khuynh Thành thần sắc giật mình. 3 nhật hậu đối Tây Hải vực động thủ, cũng không phải nói một chút, trước đó khẳng định là làm chuẩn bị, nói cách khác, coi như không cùng Cửu Hàn Cung kết minh, nhân thế gian cũng sẽ đối Hán Hải động thủ. Bây giờ nguyên thế giới biến hóa, ta nhân thế gian nhìn chúng Hán Hải. Tô Thần mở miệng nói. Thiên Phật Nguyên Địa, thuộc về Phật Môn. Nghe đồn Thiên Phật Nguyên Địa đời thứ nhất Phật Tôn, thông qua thí luyện chi địa, trở thành Thái Cổ Tinh Vực, Thiên Phật Cung đệ tử, Thiên Phật Cung, thế nhưng là Thái Cổ Tinh Vực nhất lưu phía trên thế lực. Ngươi chiếm cứ Hãn Hải, chính là diệt Thiên Phật Nguyên Địa căn cơ. Chỉ sợ đến lúc đó sẽ dính dấp đến thí luyện chi địa bên ngoài. Hàn Khuynh Thành mở miệng nói. Tô Thần biết đến sự tình rất nhiều, cho nên nàng cũng không thèm để ý nhiều lời một chút. Có lẽ Tô Thần trong lòng biết được Thiên Phật Cung. Nàng nói như vậy cũng là nghĩ nhìn xem Tô Thần phản ứng. Nơi này là nguyên thế giới, chỉ là một cái địa phương nhỏ mà thôi, Thiên Phật Cung hội quan tâm sao? Tô Thần không nói gì, chỉ là như vậy nói. Sau đó cùng Hàn Khuynh Thành đơn giản hàn huyên một đoạn thời gian, liền bị Hàn Khuynh Thành an bài rời đi đại điện. Thông chi yêu nguyệt đến đây. Tại đưa tiến Tô Thần về sau, Hàn Khuynh Thành để cho người ta thông chi yêu nguyệt đến đây. Giờ phút này. Yêu Nguyệt có chút chấn kinh từ Tô Thần bên kia đạt được liên quan tới Hàn Khuynh Thành một chút suy đoán. Áp chế trong lòng kinh ngạc. Đi vào bên trong đại điện. Yêu Nguyệt, đây là Nguyệt Thần Quảng Hàn Quyết, ngươi vẫn muốn đạt được đi. Ta có thể cho ngươi, lấy tư chất của ngươi cùng mạch máu trong người, tu thành Nguyệt Thần Quảng Hàn Quyết không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần ngươi tu thành Nguyệt Thần Quảng Hàn Quyết, ngươi chính là Cửu Hàn Cung chi chủ. Đang khi nói chuyện. Hàn Khuynh Thành cầm trong tay một bản cổ lão bí tịch bay vụt cho tiến đến Yêu Nguyệt. Đồng thời hứa hẹn Yêu Nguyệt chỉ cần tu thành Nguyệt Thần Quảng Hàn Quyết, liền để nàng trở thành Cửu Hàn Cung chi chủ. Bất quá ngươi cần tại trong vòng 3 ngày diệt Thiên Tuyết Đế Quốc, đây cũng là khảo nghiệm đối với ngươi. Tại Yêu Nguyệt suy nghĩ sâu xa thời điểm, Hàn Khuynh Thành mở miệng nói. Yêu Nguyệt tư chất không tầm thường. Bây giờ cùng Tô Thần hợp tác, nàng cũng cần gia tăng Cửu Hàn Cung thực lực. Mà lại Tô Thần là Yêu Nguyệt mời tới, từ Yêu Nguyệt lãnh đạo Cửu Hàn Cung, có lẽ thích hợp hơn. Dạng này nàng cũng có thể giấu ở chỗ tối. Chương 554, Yêu Nguyệt hiện ra thực lực, toàn lực xuất thủ. Ra tay với Thiên Tuyết Đế Quốc. Yêu Nguyệt khẽ chau mày. Thiên Tuyết Đế Quốc chính là tuyết vực duy nhất một cái đế quốc. Trên nguyên tắc nhận Cửu Hàn Cung thống trị, nhưng là nhiều năm như vậy một mực tại xúc tích lực lượng. Gần nhất kia Tuyết Dung Thân Vương tiến đến gặp Thủy Mẫu Âm Cơ. Có thể thấy được Thiên Tuyết Đế Quốc đã bên ngoài muốn rời bỏ Cửu Hàn Cung, trở thành Hãn Hải Thiên Phật Nguyên Địa thế lực. Lúc này, để cho ta xuất thủ đối phó Thiên Tuyết Đế Quốc, Hàn Khuynh Thành nàng là đang thử thăm dò ta sao? Yêu Nguyệt cũng không có lập tức đồng ý Hàn Khuynh Thành đề nghị. Thứ nhất cung cùng cung thứ 9, tại Cửu Hàn Cung bên trong là tương đối độc lập. Lúc trước chỉ là Hàn Khuynh Thành thực lực cường đại, áp chế cái khác cung mà thôi. Bây giờ nàng Yêu Nguyệt thực lực tăng lên, ngoại trừ một bộ hậu thế vô thượng đại đế thân bên ngoài, tự thân tu vi cũng tăng lên tới vô thượng đại đế chi cảnh. Nàng là có điều kiện cùng Hàn Khuynh Thành đàm phán. Mặc dù nàng đã biết Hàn Khuynh Thành trong tay có một kiện bảo vật, nhưng là kia bảo vật không trọn vẹn, vận dụng lời nói, sẽ không đơn giản như vậy. Tạm thời sẽ không dùng tại trên người nàng. Huống chi nàng Yêu Nguyệt cũng nghĩ nhìn xem cái này Hàn Khuynh Thành thực lực đến cùng như thế nào. Thiên Tuyết Đế quốc phản bội ta Cửu Hàn Cung đầu nhập vào Thiên Phật Nguyên Địa, đặc biệt là trong hoàng tộc người, càng nhiều gia nhập Thiên Tịnh Thiền Viện. Bây giờ chúng ta cùng nhân thế gian hợp tác đối kháng, hãn hải Thiên Phật Nguyên Địa. Cướp bên ngoài trước hết an bên trong, cho nên Thiên Tuyết Đế quốc cần thay mới chủ nhân. Hàn Khuynh Thành nhìn xem Yêu Nguyệt nói. Thiên Tuyết Đế quốc hoàng tộc đầu nhập vào Thiên Tịnh Thiền Viện, như vậy tất nhiên có cường đại chuẩn bị ở sau, Hàn Cung Chủ. Ngươi để cho ta tiến đến đối phó Thiên Tuyết Đế quốc, thực lực của ta chỉ sợ không nhất định có thể cầm xuống Thiên Tuyết Đế quốc. Yêu Nguyệt nhìn xem Hàn Khuynh Thành nói. Có đôi khi, thực lực không có nghĩa là hết thảy, đây là ngươi trở thành cung chủ khảo nghiệm. Hàn Khuynh Thành nhìn xem Yêu Nguyệt nói. Trở thành cung chủ, trở thành khôi lỗi của ngươi, ngươi âm thầm khống chế Cửu Hàn Cung. Huống chi, ta vì cái gì cần khảo nghiệm của ngươi, ngươi ta địa vị trí tại Cửu Hàn Cung là bình đẳng. Yêu Nguyệt nhìn xem Hàn Khuynh Thành, trên thân khí thế bắt đầu biến hóa. Đã quyết định cùng Hàn Khuynh Thành giao thủ một chút, như vậy thì nhất định phải cường ngạnh, oanh. Vô thượng đại đế khí tức trong nháy mắt tại những cung điện bên trong tràn ngập. Tại Tô Thần cùng Hàn Khuynh Thành trò chuyện thời điểm, Yêu Nguyệt liền nhận được cái này tu vi thẻ, hoàn mỹ dung hợp. Yêu Nguyệt trên thân khí tức bắt đầu biến hóa. Hàn Khuynh Thành thần sắc khẽ giật mình. Người bước vào vô thượng đại đế. Ngươi làm sao lại tại ngắn như vậy thời gian bước vào vô thượng đại đế? Hàn Khuynh Thành nhìn xem Yêu Nguyệt trên thân bạo phát đi ra khí tức có chút không dám tin tưởng. Cơ duyên, một bước vô thượng. Yêu Nguyệt không có nhiều lời, chỉ nói là cơ duyên. Hàn Khuynh Thành nghe vậy thu liếm tâm thần của mình, vô thượng đại đế, một bước vào vô thượng chuyện như vậy, tại thái cổ trong tinh vực không tính là gì. Nàng tại cái này nguyên thế giới nhiều năm như vậy, có chút cực hạn. Không nghĩ tới ngươi ẩn tàng sâu như vậy, vô thượng đại đế, nhưng là ngươi cho rằng ngươi bước vào vô thượng đại đế, liền có thể cùng ta phân cao thấp sao? Vì cái gì không thể, chỉ cần chiến bại ngươi, ta chính là cái này Cửu Hàn Cung chi chủ. Yêu Nguyệt trên thân khí thế bắt đầu kéo lên. Một cỗ thống lĩnh hết thảy khí tức trên người Yêu Nguyệt bộc phát. Đi vào Cửu Hàn Cung, Yêu Nguyệt một mực áp chế chính mình. Bản thân liền là sát phạt quả đoán người. Ở chỗ này có chút sợ đầu sợ đuôi, bây giờ thực lực tăng lên, nàng cần buông ra mình, nàng là nhất đại bá chủ. Trên thân cỗ khí tức này, Yêu Nguyệt ngươi không đơn giản a. Hàn Khuynh Thành từ trên thân Yêu Nguyệt cảm giác được một cỗ không thua với mình khí tức, loại khí tức kia cùng với nàng rất là tương tự. Liền để ta nhìn ngươi thực lực. Hàn Khuynh Thành đôi mắt đẹp ở giữa hiện lên một tia tinh quang. Bàn tay kết ấn. Trong nháy mắt. Toàn bộ đại điện bên trong xuất hiện từng đạo mặt kính. Những này trên mặt kính xuất hiện từng đạo quang mang. Quang mang xuất hiện, lập tức toàn bộ đại điện giống như tiến vào chiết xạ không gian. Đưa các nàng kéo vào một chỗ không gian bên trong. Mảnh không gian này, hoang vu một mảnh. Tàn phá ánh trăng tại cái này hoang vu không gian bên trong lưu động. Thanh lãnh. Yêu Nguyệt thể nội chân nguyên chuyển động, một đạo băng phượng tại nàng bên ngoài thân bên ngoài lưu chuyển. Căn cứ cỗ này lưu động ánh trăng. Băng phượng huyết mạch khai thác cũng không tệ lắm, bất quá loại trình độ này khai phát, không thể để cho ngươi ngắn như vậy thời gian bên trong bước vào vô thượng đại đế, xem ra ngươi xác thực thu hoạch được cơ duyên không nhỏ, một bước vào vô thượng đại đế. Hàn Khuynh Thành nhìn xem Yêu Nguyệt mở miệng nói. Băng phượng huyết mạch tại thái cổ trong tinh vực có người có được dạng này huyết mạch. Khai phát đến cực hạn, vẫy tay một cái nhưng đông kết không gian. Huyết mạch khai phát, Yêu Nguyệt nhìn về phía Hàn Khuynh Thành ánh mắt có chút ngưng tụ. Đối với trên người băng phượng huyết mạch, nàng chỉ là đang lợi dụng gia tăng tu hành, về phần cái gọi là khai phát, nàng thật đúng là không hiểu rõ. Xem ra ngươi không biết, đáng tiếc. Hôm nay liền để ngươi xem một chút, có đôi khi vô thượng đại đế ở giữa, cũng cũng tồn tại chênh lệch cực lớn. Hàn Khuynh Thành trên thân khí tức đồng dạng bộc phát, ánh trăng lưu chuyển tại thân thể của nàng phía trên, quang hoa tán giật, trên thân lộ ra một cỗ thánh khiết, da thịt đều vì vậy mà óng ánh sáng long lanh, một sợi tràn ngập sát cơ mà ra. Khí thế trên người, ngưng tụ không tan. Là có khoảng cách, nhưng là ta rất muốn nhìn một chút, chênh lệch này như thế nào. Còn có người hẳn là đã sớm bước vào vô thượng đại đế, vì sao lại để thiên Phật nguyên địa bên trong Phật môn thâm nhập vào tuyết vực. Ngươi là hoàn toàn có năng lực ngăn cản, thế nhưng là ngươi không có. Yêu Nguyệt nhìn về phía Hàn Khuynh Thành. Đã giao thủ, nàng đương nhiên muốn từ trên thân Hàn Khuynh Thành đạt được càng nhiều tin tức. Cũng đem trong lòng mình nghi hoặc nói ra. Ta là có năng lực ngăn cản, nhưng là cửu Hàn cung cùng tuyết vực, cũng không phải là ta muốn. Nếu như không phải gần nhất cái này nguyên thế giới thiên địa ba động, ta căn bản liền sẽ không xuất quan, cũng sẽ không nhúng tay tuyết vực bên trong sự tình. Hàn Khuynh Thành trong lúc nói chuyện, từng bước một hướng phía Yêu Nguyệt đi tới. Trên thân ánh trăng càng ngày càng đậm hơn, giống như một đạo như ngân hà đồng dạng tấm lụa lượn lờ ở trên người. Trên bàn tay càng là hiển hiện một vầng loan nguyệt. Oanh! Thân hình khẽ động, huy động trăng khuyết chém về phía Yêu Nguyệt cổ, đi lên chính là ra tay ác độc, không lưu tình chút nào, muốn phách đầu lâu, vô cùng quả quyết cùng dứt khoát. Xuất thủ lưu loát vô cùng. Yêu Nguyệt một mực phòng bị Hàn Khuynh Thành, tại đối phương trong khi xuất thủ, bàn tay một chưởng vỗ ra. Một đạo băng phượng từ bàn tay nàng xông ra, va chạm kia rơi xuống trăng khuyết. Hai cỗ lực lượng kịch liệt va chạm, trong lúc nhất thời không có phân ra thắng bại. Hàn Khuynh Thành ánh mắt có chút không tin, Yêu Nguyệt có thể ngăn trở mình một kích này, trong lòng bàn tay ánh trăng tiếp tục ngưng tụ. Kia trăng khuyết trở nên càng lúc càng lớn, suy một tiếng, đem kiêu anh kích mà đến băng phượng chém thành hai nửa. Mà giờ khắc này, Yêu Nguyệt thân hình đã xuất hiện tại Hàn Khuynh Thành trước mặt. Ngươi không có ta tưởng tượng lợi hại. Yêu Nguyệt lạnh giọng, thể nội chân nguyên cấp tốc vận chuyển, nhanh chóng bộc phát, kinh khủng băng hàn chân nguyên bộc phát ra, một chưởng ấn hướng đối phương lồng ngực. Ông! Mà vào lúc này, hư không một trận run rẩy, một con băng phượng tại Hàn Khuynh Thành phía sau xuất hiện, xung kích hướng Hàn Khuynh Thành. Oanh! Hai đạo công kích đánh vào Hàn Khuynh Thành trên thân. Không phải thật sự thân. Đang đánh bên trong đối phương sau Yêu Nguyệt thần sắc biến đổi. Hiện tại biết chậm, Nguyệt Hoa Thiên vòng ấn. Hàn Khuynh Thành băng lãnh thanh âm sau lưng Yêu Nguyệt vang lên. Yêu Nguyệt quay đầu, một đạo to lớn trưởng ấn xuất hiện, trưởng ấn bên trong lúc mơ hồ, dường như tạo thành một cái vài trăm trượng lớn nhỏ trăng khuyết, một loại vô song khí tức bén nhọn, chậm rãi khuếch tán ra tới. Chương 555, hợp tác, thái cổ trong tinh vực tâm một trong. Theo cỗ khí tức này khuếch tán, không gian xung quanh bên trong ánh trăng bỗng nhiên bắt đầu sôi trào lên. Mà lại một cỗ để Yêu Nguyệt đều tim đập nhanh bành trướng chân nguyên chi lực, như là thủy triều từ cái này Hàn Khuynh Thành thể nội bạo phát đi ra. Áp chế chung quanh thiên địa bởi vì Yêu Nguyệt thể nội băng phượng bạo phát đi ra hàn khí. Yêu Nguyệt, người rất không tệ, nhưng là với ta mà nói, người còn kém rất nhiều. Hàn Khuynh Thành ngữ khí bình thản nói. Yêu Nguyệt thực lực là nằm ngoài dự liệu của nàng, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là dự kiến mà thôi. Ầm ầm, mấy trăm trượng quang mang bạo rơi mà xuống. Không gian tại loại này đáng sợ xung kích phía dưới, bắt đầu sụp đổ, từng đạo khe hở, thật nhanh lan tràn mà đến, kia trưởng ấn hãy còn chưa rơi xuống thời gian, Yêu Nguyệt không gian xung quanh đã bắt đầu sụp đổ. Trên người nàng phòng ngự chân nguyên cũng dần dần bị áp sập. Chỉ là Yêu Nguyệt ánh mắt trở nên tỉnh táo dị thường. Tại kia ánh trăng vòng ấn sắp hạ xuống xong. Yêu Nguyệt bước chân đạp một cái, thân hình vọt thẳng trời mà đi, bộ dáng như vậy, tựa hồ muốn đối kháng chính diện Hàn Khuynh Thành một trưởng này. Thấy cảnh này, Hàn Khuynh Thành đôi mắt hơi động một chút. Nàng vẫn là rất xem trọng Yêu Nguyệt, muốn đem Yêu Nguyệt đẩy lên trước mặt mình, huống chi đối với Yêu Nguyệt dạng này người, nàng vẫn là rất thưởng thức, nàng muốn đem Yêu Nguyệt mang vào thái cổ tinh vực. Ta rất muốn nhìn một chút ngươi như thế nào cản ta một kích này. Hàn Khuynh Thành cũng không có xem thường Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt thực lực bước vào vô thượng đại đế, ẩn nhẫn đến bây giờ, chắc chắn sẽ không như thế xúc động. Tất nhiên có thủ đoạn. Nàng rất muốn nhìn một chút. Phóng lên tận trời Yêu Nguyệt, thân hình ở trong chớp mắt hóa thành một đạo băng phượng thân ảnh biến hóa, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đám người chỉ là nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Những này tàn ảnh phía trên đều lưu lại nồng đậm băng hàn chi khí. Tại ở gần kia mấy trăm trượng trăng tròn chi ấn thời điểm, yêu nguyệt thân hình hiển hiện. Lúc này, một tiếng tiếng phượng hót vang lên. Kia mấy đạo tàn ảnh hội tụ vào một chỗ. Yêu nguyệt lúc này cũng đấm ra một quyền, trong lòng bàn tay minh nguyệt khí kình bạo dũng mà ra, hóa thành một cơn lốc xoáy, hướng phía kia rơi xuống ấn ký va chạm. Ầm ầm. Tàn ảnh hóa thành băng phượng cũng mà ra, hai đạo công kích liên hợp. Phá cho ta. Yêu nguyệt quát khẽ. Thanh âm rung động. Quyền ấn băng phượng, trăng tròn đụng vào nhau. Bành. Hư không chấn động, toàn bộ không gian phảng phất tại giờ khắc này run rẩy lên, một cỗ tựa là hủy diệt phong bạo từ các nàng nơi giao thủ bạo phát đi ra. Ở trong cơn bão táp, yêu nguyệt trên nắm tay chân nguyên hóa thành chùm sáng xung kích kia trăng tròn, to lớn băng phượng lợi chảo xé rách kia trăng tròn. Tại dạng này va chạm dưới, hàn khuynh thành trăng tròn chi ấn, hóa thành đầy trời điểm sáng, không ngừng tiêu tán. Tại những điểm sáng này tiêu tán trong nháy mắt, yêu nguyệt thân hình tiếp tục xung kích. Băng phượng chi thể. Kinh khủng hàn khí tại yêu nguyệt thể nội bộc phát, giờ khắc này vô tận hàn lưu tại yêu nguyệt thể nội lưu chuyển, yêu nguyệt thân ảnh dần dần biến mất, hóa thành một con to lớn băng phượng. Huyết mạch khai phát, cảm ơn ngươi cáo chi tại ta. Đón thêm ta một kích. Băng phượng minh nguyệt kình. Oanh. Hàn lưu sôi trào, mảnh không gian này ở giữa, trong chốc lát biến thành tuyết trắng thiên hạ. Lạnh lẽo thấu xương lan tràn ra. Ngăn lại ta một kích này, còn có thể lại ra tay, đồng thời bắt đầu kích phát trong cơ thể mình huyết mạch chi lực. Hư không bên trong. Hàn khuynh thành mang trên mặt vẻ hoảng sợ. Vừa mới một kích, yêu nguyệt phá vỡ công kích của nàng, nàng là có chút kinh ngạc, nhưng lại yêu nguyệt một kích này, lại làm cho nàng hãi nhiên. Bởi vì chỉ là lúc trước nàng hơi nói ra một câu. Liền để yêu nguyệt đối với mình huyết mạch tiến hành một lần khai phát. Liền để ta nhìn ngươi một kích này lực lượng. Hàn khuynh thành sắc mặt trở nên lạnh lùng, phía sau của nàng xuất hiện một tôn to lớn thân ảnh. Thân ảnh cùng hàn khuynh thành dung mạo, chỉ là đôi mắt so với hàn khuynh thành càng thêm băng lãnh. Tại thân ảnh này xuất hiện thời điểm. Hư không bên trong, hàn khí, ánh trăng, giống như trong nháy mắt dừng lại. Liền ngay cả yêu nguyệt công kích đi ra một kích kia, cũng trong nháy mắt này dừng lại. Nguyệt thần một kích, hàn khuynh thành khẽ quát một tiếng. Thanh âm dường như sấm sét, ầm ầm ở trong hư không quanh quẩn mà lên. Oanh, kia xuất hiện hư ảnh, đưa tay một chưởng vỗ ra. Bàn tay bình thản, nhưng lại yêu nguyệt lại cảm giác được bàn tay kia bên trong bạo phát đi ra vô tận lực lượng hủy diệt. Thật là đáng sợ một kích, yêu nguyệt ánh mắt kinh hãi. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, trên thân chân nguyên chi lực toàn bộ bộc phát, ngập trời chân nguyên ba động từ băng phượng thể nội tuôn ra. Mà chân nguyên bộc phát đồng thời, yêu nguyệt tâm thần chi lực cũng toàn bộ bộc phát. Tại hai cỗ lực lượng dung hợp dưới, bị hạn chế băng phượng thân thể phát ra khẽ kêu, sau đó xông ra. Phóng tới kia rơi xuống bàn tay. Bành! Hai người công kích va chạm lần nữa. Nhất thời, hư không run rẩy, sức mạnh đáng sợ phong bạo. Điên cuồng quét sạch ra. Tại lực lượng kia trong gió lốc, bàn tay cùng băng phượng không ngừng phát ra đạo đạo tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong lúc nhất thời, đúng là có loại khó phân cao thấp hương vị. Thấy thế, Hàn Khuynh Thành đôi mắt hơi động một chút. Thân hình đột nhiên lui ra phía sau. Mà nàng thân hình lui ra phía sau đồng thời. Lúc trước xuất hiện thân ảnh cũng bắt đầu trở nên mờ đi. Bành! Cuối cùng bị băng phượng tách ra rơi. Ngươi làm sao thu tay lại? Yêu Nguyệt nhìn về phía Hàn Khuynh Thành nói. Thực lực của ngươi vượt qua dự liệu của ta, chúng ta tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Cái này nguyên thế giới rất nhỏ, cửu hàn cung càng nhỏ hơn, ta không cần thiết đi theo ngươi ở chỗ này tranh đoạt, tặng cho ngươi cũng không sao. Ta đến từ thái cổ tinh vực Nguyệt Thần Cung, lấy thiên tư của ngươi cùng thể nội băng phượng huyết mạch, thành tựu không phải bình thường, ngươi không nguyện ý phụ trợ ta, vậy chúng ta có thể hợp tác. Hàn Khuynh Thành nhìn xem yêu nguyệt nói. Thái cổ tinh vực, Nguyệt Thần Cung. Ngươi nói cái này thái cổ tinh vực, cùng Nguyệt Thần Cung đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta nhớ được ngươi đã nói Nguyệt Thần Cung không phải cận cổ thời kỳ Đông Thắng Tiên Triều bên trong thế lực sao? Làm sao đột nhiên lại cùng cái gì thái cổ tinh vực liên hệ? Yêu nguyệt cùng Tô Thần không giống. Nàng có thể chứa làm cái gì cũng không biết được. Có thể từ Hàn Khuynh Thành nơi này biết được một vài thứ. Cái này nguyên thế giới, ngay tại thái cổ trong tinh vực, bất quá nguyên thế giới chỉ là thái cổ tinh vực một góc mà thôi. Ta đã từng là Nguyệt Thần Cung Nguyệt Thần, bởi vì ta bị người ám toán, tàn hồn lưu lạc đến cái này nguyên thế giới. Ta sở dĩ không tu luyện Nguyệt Thần Quảng Hàn Quyết, bởi vì một khi tu thành cái này Nguyệt Thần Quảng Hàn Quyết, Nguyệt Thần Cung bên kia liền có thể biết được. Ngươi bị Nguyệt Thần Cung người ám toán, bất quá ngươi tàn hồn đi vào cái này nguyên thế giới, ta suy đoán, ngươi cái này tàn hồn không phải tùy ý tới này nguyên thế giới. Cái này nguyên thế giới cũng không đi. Yêu Nguyệt nhìn xem Hàn Khuynh Thành trầm giọng nói. Nếu như cái này nguyên thế giới, ở trách một góc. Cái này Nguyệt Thần Cung Nguyệt Thần, coi như tàn hồn, cũng sẽ không tùy ý lưu lạc đến nơi đây, khẳng định có tính toán. Yêu Nguyệt, ngươi thật rất thông minh. Cái này nguyên thế giới, ta từng tại một bản không trọn vẹn cổ lão bản chép tay bên trong phát hiện, cái này nguyên thế giới, đã từng cũng là thái cổ trong tinh vực tâm một trong, chỉ là không biết vì cái gì cuối cùng suy yếu thành dạng này. Bất quá phương thế giới này một số người, mấy cái kỷ nguyên đều tại bố cục một ít chuyện. Bây giờ cái này nguyên thế giới biến hóa, chính là bọn hắn lấy ra. Về phần như thế nào bố cục, ta cái này tàn hồn chi thân, không biết, bây giờ lúc này, Yêu Nguyệt ngươi hợp tác với ta, chúng ta có thể cả hai cùng có lợi. Cửu Hàn Cung sau ngày hôm nay, ta có thể toàn bộ giao cho ngươi. Bất quá nhân thế gian, yêu cầu chúng ta quét sạch tuyết vực bên trong tai họa ngầm. Hàn Khuynh Thành mở miệng nói. Chương 556, Hoan Hỷ Tông Hiểu hiện thân, Yêu Nguyệt tiến về Quỳ Thủy Thành. Một gian trong cung điện. Tô Thần Chính bưng lấy lưu ly chén, nhìn xem phía ngoài cảnh tuyết sắc. Cái này Cửu Hàn Cung, thân ở tuyết vực chi đỉnh, vốn nên tuyết vực rét lạnh nhất địa phương, nhưng là bên trong cung điện này lại giống như mùa xuân, cái này Cửu Hàn Cung đại trận không tầm thường a. Đột nhiên nói chuyện Tô Thần lông mày hơi động một chút. Không nghĩ tới cái này nguyên thế giới còn không bình thường, có người tại thôi động một ít chuyện, ngay cả cái này Hàn Khuynh Thành cũng không biết được. Thái cổ trong tinh vực tâm. Tô Thần bên này đạt được Yêu Nguyệt đưa tin, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Cái này Hàn Khuynh Thành là người thông minh, vậy mà nhường ra Cửu Hàn Cung cung chủ chi vị, có lẽ cái này Cửu Hàn Cung cung chủ chi vị bản thân liền. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Chủ thượng, muốn hay không cầm xuống cái này Hàn Khuynh Thành, cướp đoạt trí nhớ của nàng. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Bọn hắn bên này còn có cao thủ không có xuất thủ, coi như kia Hàn Khuynh Thành trong tay có một chiếc gương, đối mặt nhiều như vậy công kích, đồng dạng muốn bại, đồng dạng phải chết. Kia Hàn Khuynh Thành kiếp trước chính là Nguyệt Thần Cung Nguyệt Thần, thực lực chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn cao hơn, dạng này cường giả thần hồn cùng ký ức, cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Làm từng bước, chúng ta một phương diện cùng với nàng hợp tác, một mặt khác Yêu Nguyệt Cung Chủ cũng cho thấy giá trị, đạt được Hàn Khuynh Thành tán thành sẽ trở thành Cửu Hàn Cung Chủ. Tại hai loại tình huống dưới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta nghĩ chúng ta rất nhanh liền có thể móc sạch, trên người nàng biết được đồ vật. Bất quá từ Yêu Nguyệt bên kia đạt được tin tức, cái này Hàn Khuynh Thành tại cái này nguyên thế giới, hẳn là còn có mưu đồ, ta rất muốn biết, nàng muốn làm gì. Tô Thần mở miệng nói. Hàn Khuynh Thành nói với Yêu Nguyệt một ít lời, khẳng định có thật có giả. Nhưng là bất kể như thế nào, nàng để lộ ra một chút tin tức, đối Tô Thần rất hữu dụng. Khởi nguyên đế quân trận chiến kia. Cụ thể tình huống như thế nào? Kia chân vũ thần điện trung vô trần, ngược lại là một cái gì trạng thái? Tô Thần quay người tiến vào trong phòng, đối Nguyên Tùy Vân nói. Mặc dù hắn được nhắc nhở. Ba người hiệp trợ khởi nguyên đế quân vây giết rơi mất chân vũ thần điện trung vô trần, một tôn bước vào tà cấp độ nhân vật, thế nhưng là. Hắn lúc trước đã đem kia trung vô trần thi thể mang đi. Trung vô trần đến cùng là như thế nào hiện thân? Chủ thượng, ta lực lượng không tầm thường, khởi nguyên đế quân liên hợp lệnh tiên sinh bọn hắn, mời được Ma Uyên một nửa bước siêu thoát, vây giết chân vũ thần điện ta. Bọn hắn năm người liên thủ, cùng kia Trung Vô Trần giao thủ, lại bị Trung Vô Trần áp chế, cuối cùng khởi nguyên đế quân tế ra một bức tượng thần phối hợp lúc trước bố trí đại trận, áp chế kia Trung Vô Trần trên thân lực lượng. Mới bị những người khác bắt lấy cơ hội, làm trọng thương Trung Vô Trần. Bất quá một trận chiến này. Lệnh tiên sinh bản thân bị trọng thương, vô danh tiền bối gãy một cánh tay, muốn khôi phục phải cần một khoảng thời gian, mộ ứng hùng tiền bối kinh mạch bị chấn nát hơn phân nửa, muốn khôi phục chỉ sợ cần thời gian rất lâu. Khởi nguyên đế quân xuất hiện thân thể bị oanh thành một nửa, nhưng lại không chết, mặt khác kia Ma Uyên cao thủ, thì là bị chém giết. Nói đến đây, Nguyên Tùy Vân thần sắc trở nên ngưng trọng. Năm tên nửa bước siêu thoát cùng một chỗ liên thủ. Khởi Nguyên Đế Quân cùng kia Ma Uyên cường giả, thực lực cụ thể hắn không rõ ràng, nhưng là Lệnh Đông Lai, Vô Danh, Mộ Ứng Hùng ba người thế nhưng là tuyệt đối mạnh, dạng này người đều bị trọng thương, có thể thấy được tôn này tà cường đại. Một bức tượng thần, áp chế chung vô trần, mới có thể có tay, còn chết một người trọng thương bốn người. Tô Thần lông mày bên trên xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Ngũ đại cường giả xuất thủ, nếu như không phải tượng thần, cũng không thể giết kia chung vô trần. Đó chính là nói, hắn xuất động nửa bước siêu thoát cường giả, cũng không giết chết ta. Xem ra thủ đoạn của ta vẫn là kém chút a. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Xem ra cần biết được một chút, siêu thoát phía trên đến cùng là một cái gì cảnh giới. Có thể để Yêu Nguyệt cùng Hàn Khuynh Thành hiểu rõ. Sau đó nhìn thấy trên người mình 6 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Có lẽ lần nữa gặp Hàn Khuynh Thành thời điểm, cái này 6 tấm kim sắc rút thưởng thẻ, cần rút mất. Để Hoàng Phủ Cực đến đây tuyết vực, cùng ta tụ hợp. Ta phải ngay mặt hỏi thêm một cái, tình huống lúc đó. Còn có Loan Loan bên kia ba Nhật Hậu, chỉ sợ sẽ không như nàng nghĩ dễ dàng như vậy, chỉ sợ cũng có chỗ an bài. Hoan Hỷ Phật Tông, khả năng không có Phật, nhưng là Hãn Hải Thiên Phật Nguyên Địa khẳng định là có Phật. Tô Thần khẽ trao mày một đạo. Chủ thượng yên tâm, Lệnh Tiên Sinh bọn hắn một trận chiến kết quả, đã cáo chi tất cả mọi người, bọn hắn sẽ cẩn thận. Nguyên Tùy Vân nói, giờ phút này, Cửu Hàn Cung trong chính điện, Yêu Nguyệt cùng Hàn Khuynh Thành thân hình xuất hiện. Hàn Cung Chủ, ta muốn biết Vô Thượng Đại Đế về sau cảnh giới đến cùng là cái gì? Chuyện này không chỉ có Tô Thần muốn biết, liền ngay cả Yêu Nguyệt cũng muốn biết. Vô Thượng Đại Đế phía trên, ngươi cho rằng thế giới này Vô Thượng Đại Đế, thật là Vô Thượng Đại Đế sao? Lạnh nghiêng bụi nhìn xem Yêu Nguyệt mở miệng nói. Cái gì? Nghe được Hàn Khuynh Thành, Yêu Nguyệt thần sắc nao nao. Nàng trong lúc nhất thời không rõ Hàn Khuynh Thành ý tứ của những lời này. Thí luyện con đường mở ra, lúc kia, nguyên thế giới phương thế giới này cấm chế liền sẽ biến mất, đến lúc đó, ngươi liền sẽ cảm giác. Khi đó, ta sẽ cùng ngươi nói rõ chi tiết một chút, đương nhiên, thực lực của ngươi còn cần đạt tới nửa bước siêu thoát. Bất quá lần này thí luyện con đường mở ra, chỉ sợ sẽ có một trận to lớn chinh phạt, làm không cẩn thận phương thế giới này cũng không còn tồn tại. Hàn Khuynh Thành vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng không có cáo chi nàng đằng sau cảnh giới, nhưng lại lộ ra một cái khiến Yêu Nguyệt kinh hãi sự tình. To lớn chinh phạt, không còn tồn tại. Từ Hàn Khuynh Thành trong miệng ra, tuyệt đối không tầm thường. Cung chủ, lúc này một người mặc áo trắng nữ đệ tử từ ngoài điện vội vã đi đến. Xảy ra chuyện gì? Hàn Khuynh Thành đôi mắt đẹp lạnh lẽo mở miệng nói. Thứ năm cung chủ, thứ sáu cung chủ, bị Hoan Hỷ Phật Tông tam đại thủ tọa một trong Hiểu, Độ Hóa, hấp thụ toàn thân công lực mà chết. Bây giờ kia Hiểu Hòa Thượng, ngay tại tiến về Quỳ Thủy Thành, trước khi đến Quỳ Thủy Thành trên đường, nàng còn độ hóa một tòa thành trì. Nữ tử này đệ tử thần sắc kinh hãi nói. Cái gì? Hàn Khuynh Thành cùng Yêu Nguyệt hai người trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Hiểu, hắn đến đây ta tuyết vực, còn dám như thế đối ta Cửu Hàn Cung xuất thủ, Hoan Hỷ Phật Tông, các ngươi quá mức làm càn, dám như thế khi nhục ta Cửu Hàn Cung. Ta muốn đích thân lấy xuống đầu của hắn. Hàn Khuynh Thành đôi mắt bên trong bắn ra vô tận sát cơ. Hàn Cung chủ, nhân thế gian thiếu chủ còn tại Cửu Hàn Cung, ngươi bây giờ rời đi Cửu Hàn Cung không thích hợp, cái này ngộ, liền từ để ta giải quyết. Vừa vặn ta cũng nghĩ đi gặp kia Thủy Mẫu Âm Cơ. Yêu Nguyệt mở miệng nói. Kia Thủy Mẫu Âm Cơ thực lực bất phàm, ta sẽ phát ra tin tức, để Vũ Oanh bên kia nghe lệnh của ngươi. Bất quá ngươi phải cẩn thận cái này ngộ. Hàn Khuynh Thành trầm tư một lát sau nói. Hoan Hỷ Phật Tông tam đại thủ tỏa thực lực chỉ là tại đế bên trong cự đầu cấp độ, giết bọn hắn, ta không cần phí sức. Yêu Nguyệt lạnh giọng nói. Cái này ngộ chính là Hoan Hỷ Phật Tông tam đại thủ tỏa, hắn tu luyện hẳn là tu luyện Hoan Hỷ Phật Tông tối cao bí thuật trời muốn luân hồi. Một chiêu này thật không đơn giản, chúng chiêu người không chỉ có dục vọng không ngừng, sẽ còn lâm vào trầm luân. Huống chi thiên địa biến hóa. Lúc trước hắn kẻ tại đế bên trong cự đầu, có khả năng cũng mượn nhờ thiên địa biến hóa, bước vào Vô Thượng Đại Đế cấp độ. Hàn Khuynh Thành trầm giọng nói. Như vậy sao, ta biết, việc này không nên chậm trễ, ta trước hết khởi hành tiến về Quỳ Thủy Thành. Yêu Nguyệt gật đầu, đi đầu ra đại điện. Chương 557, Hoan Hỷ Phật Tông, Hiểu Hiện Thân mời Thanh Long hội người. Quỳ Thủy Thành, Thần Thủy Cung. Bởi vì Thủy Mẫu âm cơ suất chém giết Cửu Hàn Cung thứ 7 cung chủ về sau, tại tuyết vực bên trong đưa tới to lớn chấn động. Đương nhiên, đầu tiên là, Thủy Mẫu âm cơ giết Cửu Hàn Cung thứ 7 cung chủ Nhậm Tuyết Ngưng. Thứ hai là Cửu Hàn Cung thứ 7 cung chủ Nhậm Tuyết Ngưng bị Hoan Hỷ Phật Tông người độ hóa. Đây đối với tuyết vực tới nói, đều là tương đương với có lực trùng kích. Hoan Hỷ Phật Tông bản thân ngay tại đối với tuyết vực động thủ. Từ trên tình huống nhìn, Hoan Hỷ Phật Tông đã sớm độ hóa tuyết vực Cửu Hàn Cung thứ 7 cung chủ. Như vậy nói rõ Hoan Hỷ Phật Tông rất sớm đã thẩm thấu đến tuyết vực. Lập tức rất nhiều người đều nghĩ đến tuyết vực sắp xuất hiện giết chóc. Đương nhiên cũng nghĩ nhìn xem Cửu Hàn Cung đối Thần Thủy Cung có phải hay không sẽ ra tay. Đám người không nghĩ tới Cửu Hàn Cung không đối Thần Thủy Cung động thủ, mà là đối Hoan Hỷ Phật Tông tại tuyết vực thế lực động thủ. Thế nhưng là gần nhất Cửu Hàn Cung hai đại cung chủ bị Hoan Hỷ Phật Tông tam đại thủ mồi một trong Hiểu, độ hóa, trộm lấy chân âm về sau, chém giết sự tình, đã cấp tốc truyền ra. Để một số người bắt đầu tiếp xúc Thần Thủy Cung. Thần Thủy Cung bên trong, Kỳ Vũ Anh đang ngồi ở Thủy Mẫu âm cơ phía dưới. Ánh mắt ngưng trọng, nàng bị Thủy Mẫu âm cơ khí thế áp chế. Thủy Mẫu âm cơ, chẳng lẽ người thật muốn cùng chúng ta Cửu Hàn Cung là địch sao? Thứ nhất cung chủ, thế nhưng là hứa hẹn ngươi, thứ bảy cung chủ chi vị, đây chính là ta Cửu Hàn Cung chín chủ một trong. Kỳ Vũ Anh nhìn xem Thủy Mẫu âm cơ nói. Cửu Hàn Cung, bây giờ nguy cơ tứ phía, giữ được không gánh nổi vẫn là cái vấn đề. Các ngươi gần nhất thế nhưng là liên tiếp đã mất đi ba vị cung chủ, chín đại cung chủ, bây giờ chỉ có lục đại cung chủ. Thủy Mẫu âm cơ nhìn xem Kỳ Vũ Anh nói. Thủy Mẫu âm cơ chấp trưởng Quỳ Thủy Thành. Đối với bây giờ tuyết vực phát sinh sự tình, cũng cực kỳ chú ý, hiểu chém giết Cửu Hàn Cung hai đại cung chủ sự tình, nàng đã được đến tin tức. Xem ra sứ đạt được một tin tức, đã người đạt được tin tức này, kia liền càng hẳn là cân nhắc gia nhập ta Cửu Hàn Cung. Kia hiểu thế nhưng là hướng phía ngươi tới. Kỳ Vũ Anh mở miệng nói. Nàng trước khi đến Hàn Khuynh Thành ngữ khí rất là cường thế, nhưng là nàng tại biết hiểu xuất hiện tại tuyết vực. Đồng thời chém giết Cửu Hàn Cung hai đại cung chủ bên ngoài. Nàng không có biểu hiện cường thế, mà là muốn cực lực lôi kéo Thủy Mẫu âm cơ gia nhập Cửu Hàn Cung. Lúc này, không chỉ cần phải chém giết Ngộ, còn cần tăng lên khí thế. Từ phản hồi về tới tin tức, hiểu thực lực rất là kinh khủng. Ta biết hắn muốn tới, bất quá hắn muốn tới, vậy liền để hắn đến, bản cung chủ rất muốn gặp hắn thực lực. Thủy Mẫu âm cơ mở miệng nói. Hiểu thực lực nàng không rõ ràng. Nhưng là nàng bên này hoàn toàn không cần để ý, bởi vì nàng có hậu viện binh. Kia hiểu thực lực, chỉ sợ không phải trên tư liệu biểu hiện đế bên trong cự đầu cấp độ. Mà lại kia hiểu tu hành kim cương thân vô cùng kinh khủng, người đối đầu hắn chỉ sợ phòng ngự cũng đỡ không nổi. Kỳ Vũ Anh trầm giọng nói. Ngăn không được, cũng không sao, ta dùng tiền mời người. Thủy Mẫu âm cơ mở miệng nói. Dùng tiền mời người. Hiểu thế nhưng là Hoan Hỷ Phật Tông người, cường giả làm sao lại vì ít tiền, giết Ngộ, mà đắc tội Hoan Hỷ Phật Tông cùng Thiên Phật Nguyên Địa đâu. Kỳ Vũ Anh có chút không tin, mở miệng nói ra. Những châu khác biến hóa, ngươi chẳng lẽ không có chú ý sao? Trong đó có một cái thế lực, tên là Thanh Long Hội, bọn hắn liền có thể. Chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá cả, vô thượng đại đế, nửa bước siêu thoát, đều có thể giết. Thủy Mẫu âm cơ mở miệng nói. Thanh Long Hội, người cùng bọn hắn có liên hệ. Không phải ta cùng bọn hắn có liên hệ, mà là ta liên hệ với bọn hắn, dùng tiền để bọn hắn bảo hộ ta, vốn là ứng phó các ngươi Cửu Hàn Cung thứ nhất cung chủ Hàn Khuynh Thành. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này Hoan Hỷ Phật Tông hiểu, vậy mà đến đây muốn chết. Vậy ta làm gì không thành toàn hắn đâu. Thủy Mẫu âm cơ trên mặt lộ ra sát cơ nồng nặc. Cái này, nghe được Thủy Mẫu âm cơ. Kỳ Vũ Anh trong lòng kinh hãi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Thủy Mẫu âm cơ vậy mà có liên lạc Thanh Long Hội. Cái này Thanh Long Hội gần nhất tại nguyên thế giới bên trong thanh danh rất thịnh. Một đoạn thời gian trước, chân lý tiên triều di chỉ, vô thượng đại đế, đều chết tại trong tay. Nếu như nàng bên này cường thế, cung chủ đến đây, chỉ sợ cũng giết không chết cái này Thủy Mẫu âm cơ. Đến lúc đó, Cửu Hàn cung thanh thế toàn ngã. Thủy mẫu âm cơ thủ đoạn độc ác. Trong lòng âm thầm may mắn, mình không có đối thủy mẫu âm cơ biểu hiện cường thế. Nếu như vậy, thủy mẫu âm cơ chém giết mình cũng là có thể có thể. Trên trán không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Chuyện này, cần mau chóng cáo tri chủ thượng, tuyết vực bên trong có thế lực khác hiện thân. Kỳ Vũ Anh vẻ mặt nghiêm túc nói. Tuyết vực một mực thế lực rất ít, bây giờ Hoan Hỷ Phật Tông tiến vào, Thanh Long Hội cũng xuất hiện, chắc hẳn sẽ có càng nhiều thế lực cùng cường giả xuất hiện. Thật như chủ thượng nói, nguyên thế giới muốn bắt đầu loạn. Kỳ Vũ Anh trong lòng thầm thở dài nói. Hô, đúng vào lúc này, một thân ảnh từ bên ngoài gấp rút đi đến. Cung chủ, Hoan Hỷ Phật Tông hiểu tới gần Quỳ Thủy Thành, hướng phía bên này mà đến, đồng thời còn trên đường đi không ngừng độ hóa các nơi tiểu trấn. Người tới trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, nhưng là bị áp chế, khom người bẩm báo nói. Làm càn, cái này Ngộ muốn chết, bản cung chủ tiến đến chiếu cố hắn. Thủy mẫu âm cơ trên mặt cũng là nộ khí mà lên. Bây giờ Quỳ Thủy Thành chung quanh, đều là lãnh địa của nàng, hiểu như thế không chút kiêng kỵ xuất thủ, nàng nhất định phải giết đối phương. Thân hình khẽ động, xông ra đại sảnh. Kỳ Vũ Anh thấy thế, cũng nhanh chóng đi theo. Giờ phút này, Quỳ Thủy ngoài thành, một chỗ tiểu trấn. Màu đỏ mây đen đột nhiên xuất hiện tại cái này tiểu trấn phía trên, trong nháy mắt đem toàn bộ tiểu trấn bao khỏa. Tiểu trấn bên trong người, tại cái này màu đỏ khí tức phía trên, nam tử ánh mắt bạo khởi, cả người hiện ra điên trạng thái, trong miệng không tuyệt vọng tụng một chút kinh văn, trên thân khí huyết không ngừng hướng phía bên trên bầu trời mà đi. Mà nữ tử, càng là xông ra viện tử, xé rách trên người áo bào, ánh mắt bên trong tất cả đều là dục vọng, thân hình cũng hướng phía bầu trời mà đi. Tại cái này hồng vân trung tâm, một tôn to lớn thân ảnh vàng óng đang đứng ở trong đó. Chung quanh tràn ngập mười mấy tên nữ tử, những cô gái này quần áo lam lũ, lộ ra da thịt trắng nõn, trên thân tản ra dục hỏa, chính ôm cái này thân ảnh vàng óng vừa đi vừa về múa mình kia nổi bật thân thể. Cái này tuyết vực nên bị ta Hoan Hỷ Phật Tông chiếm cứ, nơi này nữ tử trời sinh liền mang theo một hơi khí lạnh cùng âm khí. Nếu như chúng ta Hoan Hỷ Phật Tông cầm xuống cái này tuyết vực, như vậy ta Hoan Hỷ Phật Tông nhất định có thể trở thành thiên Phật nguyên địa cao cấp nhất Phật Tông một trong. Cái này thân ảnh vàng óng thật sự là đến đây tuyết vực Hoan Hỷ Phật Tông tam đại thủ tọa một trong hiểu. Muốn để ẩn nấp đến đây. Nhưng là khi tiến vào tuyết vực về sau, cái này ngộ độ hóa một cái trấn nhỏ, thôn phệ kia trong tiểu trấn nam tử khí huyết, độ hóa nữ tử, thôn phệ các nàng chân âm. Để hắn nhiều năm trì trệ không tiến dục hỏa kim cương thân, có một tia buông lỏng. Hắn liền bắt đầu không kiêng nể gì cả độ hóa nữ tử trở thành nàng đồ chơi. Gần nhất càng là chém giết Cửu Hàn cung hai đại cung chủ. Đạt được các nàng chân âm, thực lực tiến thêm một bước, cũng không tiếp tục ẩn giấu thân phận của mình, trực tiếp đến đây Quỳ Thủy Thành. Trên đường đi càng là độ hóa không ít tiểu trấn. Cướp đoạt những cô gái này trên người chân âm. Từng đạo nữ tử thân ảnh bay vào hồng vân trung tâm. Những cô gái này đều là một chút tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, không có một cái nào tuổi già sắc suy. Ha ha! Hiểu điên cuồng gào thét, trên thân xuất hiện vô số ngọn lửa màu đỏ, hướng phía những thân ảnh kia nhào tới. Sau một thời gian ngắn, một trận huyết vụ tại kia hồng vân bên trong bạo khởi. Chương 558, kinh khủng cự lực, Phật môn kim cương thân. Tà ma, đáng chết! Lúc này, một đạo vô cùng chói tai kiếm quang từ đằng xa xuất hiện, hướng phía kia màu đỏ huyết vân chém quá khứ. Xuy, kia kiếm quang chém ra màu đỏ huyết vân. Đương, nhưng là sau đó một vệt kim quang va chạm thanh âm truyền vang ra. Muốn chết, sâu kiến cũng dám ra tay với ta. Một đạo bàn tay màu vàng óng từ kia hồng vân bên trong mà ra, chụp về phía kia xuất kiếm địa phương. Bành, kia xuất kiếm thân ảnh nơi ở. Bị một trưởng này trực tiếp đập sụp đổ, hình thành to lớn vực sâu. Không còn có bất cứ động tĩnh gì. Quấy dày Phật gia hứng thú, thật sự là muốn chết. Hiểu nhìn thoáng qua kia vực sâu chi địa, lạnh giọng nói. Chỉ là giờ khắc này, tại bên cạnh hắn chỉ có ba tên nữ tử, cái này ba tên nữ tử trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Mặc kệ từ lúc nào, coi như bị độ hóa, đồng dạng sẽ để ý sinh mệnh của mình. Đây là một loại bản năng. Các ngươi rất sợ hãi sao? Các ngươi sẽ không có tâm tư như vậy. Hiểu ánh mắt băng lãnh nhìn xem bên cạnh ba tên nữ tử. Chủ nhân, tha mạng, tha mạng. Ba người quỳ bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng là hiểu trong đôi mắt hàn quang lóe lên. Ba tên nữ tử thân hình toàn bộ bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ. Đã đến Quỳ Thủy Thành, nghe đồn kia thần thủy cung đều là nữ nhân, Phật gia đã không cần các ngươi. Độ hóa kia thủy mẫu âm cơ, đưa nàng luyện hóa thành nữ Bồ Tát, hẳn là có thể làm cho Phật gia càng thêm thống khoái một chút. Hiểu nhìn xem trước mặt huyết vụ lạnh giọng nói. Muốn chết. Một đạo thanh âm trầm thấp ở phía xa vội xông mà tới. Hiểu nhìn về phía kia vò tới là thân ảnh, thần sắc hơi động một chút, nhưng là không có xuất thủ, mà là chờ đợi đối phương đến đây. Đương đối phương thân hình đến lúc, trong, ngươi chính là thủy mẫu âm cơ. Hiểu nhìn xem xuất hiện thủy mẫu âm cơ nói. Trong đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ. Tuyết vực nữ tử dáng người đều là cân xứng vô cùng, có thể nói đều là loại kia xinh đẹp nữ tử, nhưng là trước mắt thủy mẫu âm cơ, lại cùng chi tướng phản. Con mắt rất lớn, có thể nói là mày rậm mắt to, cái mũi càng cứng chắc mà cực đại, thật mỏng thận trọng đóng chặt lại, mặt càng là bình thường rất, căn bản không có cái gì diễm lệ dung nhan. Dáng người càng là không nói. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng người, cõng nàng xem lời nói, hắn có lẽ sẽ cho rằng đối phương là một cái nam nhân. Không xem qua trong mắt phát ra một loại khiếp người uy nghiêm, thần sắc càng là có duy ngã độc tôn khí thế, cũng là có một loại không giống phong tình. Hoan hỷ Phật tông hiểu. Thủy mẫu âm cơ ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương. Vừa mới đối phương vậy mà tại khinh nhường nàng, nàng là không thể dễ dàng tha thứ. Trên thân khí thế không tệ, thể nội thật âm chi lực bành trướng, trên thân càng là có loại minh mông thủy hình chi lực, mặc dù hình dạng yếu đi rất nhiều, nhưng là thích hợp làm ta chuyên môn nữ Bồ Tát. Bản tọa cho ngươi một cái cơ hội, tự động để cho ta độ hóa, có lẽ có thể cùng bản tọa cùng một chỗ đăng nhập thế giới cực lạc. Hiểu nhìn xem thủy mẫu âm cơ lạnh giọng nói. Ánh mắt càng là lạnh lẽo, như đao. Trên thân càng là bộc phát ra uy thế kinh khủng, hướng phía thủy mẫu âm cơ mà đi. Thủy mẫu âm cơ chém giết cửu hàn cung thứ bảy cung chủ, bày ra thực lực, cũng liền tại đế bên trong cự đầu cấp độ. Khí thế bên trên hắn liền có thể nghiền ép thủy mẫu âm cơ. Độ hóa cái này thủy mẫu âm cơ, trở thành dành riêng cho hắn Bồ Tát. Thật sự là muốn chết. Hôm nay ngươi dám đến ta thần thủy cung khu vực, liền đi không ra nơi này, ta muốn đem thi thể của ngươi treo ở quỳ thủy ngoài thành thành trì phía trên. Thủy mẫu âm cơ áp chế xung động trong lòng, trầm thấp mở miệng nói. Oanh! Tại thủy mẫu âm cơ thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Kia hiểu hòa thượng trên thân bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Lực lượng vừa ra, phong vân biến động. Vô thượng đại đế khí tức. Kinh khủng uy áp, hướng phía thủy mẫu âm cơ mà đi. Thủy mẫu âm cơ thân hình bị cỗ lực lượng này ép tới trực tiếp hướng về mặt đất. Trên thân khí tức toàn bộ bạo dũng, vô tận thủy hình chi lực, ở trên người nàng bộc phát, xung kích cỗ uy áp này. Thật sự là vô thượng đại đế, cái này ngộ thật sự là vô thượng đại đế. Đi theo mà đến Kỳ Vũ Anh thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi, thân hình dừng ở nơi xa, không dám tới gần. Vô thượng đại đế, một kích phía dưới, nàng hẳn phải chết. Nàng sợ cái này ngộ ra tay với nàng. Cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn, đó chính là muốn chết. Hiểu hòa thượng nhìn xem ngăn cản được hắn uy áp thủy mẫu âm cơ, phẫn nộ quát. Sau đó đưa tay một chưởng trực tiếp đánh ra. Oanh một tiếng. Vô số Phật quang hướng về thủy mẫu âm cơ thân thể bao phủ mà đi, tựa như một mảnh minh mông Phật hải nổi lên, bên trong xuất hiện vô số kim cương phản âm, loạn tâm thần người, kinh khủng khó lường. Đây là hiểu nắm giữ một loại Phật môn sát chiêu, đồng thời ẩn chứa nhục thân Phật lực cùng Phật tính song trọng công kích. Mỗi một trọng công kích đều cường đại khó lường, uy lực tuyệt luân. Nhưng mà thủy mẫu âm cơ đỉnh đầu khu vực, thủy hình châu xuất hiện, hình thành một vùng biển minh mông, đại dương minh mông bên trong một đầu cự kình hiển hiện, một ngụm đem kia mãnh liệt mà đến Phật quang hết thảy hút vào trong đó, rung động ầm ầm. Trong nháy mắt, mây trôi nước chảy, Phật quang biến mất. Không còn có bất cứ dị thường nào. Ngăn trở ta một kích này, ngươi bảo vật này không đơn giản, chẳng lẽ ngươi chính là nghĩ bằng vào bảo vật này ngăn trở ta sao? Hiểu hòa thượng âm trầm mở miệng. Ta rất muốn thử một chút ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào, hoan hỷ Phật tông tam đại thủ tọa, như thế không kiêng nể gì cả tiến vào tuyết vực, là muốn chết, vẫn là đang tìm cái chết. Thủy mẫu âm cơ sắc mặt âm trầm, nhưng là ngữ khí là lạnh lùng bên trong mang theo tự tin. Không biết sống chết, Hiểu Hòa Thượng mở miệng nói. Ầm ầm. Vừa dứt lời, Thủy Mẫu Âm Cơ bước chân đạp lên mặt đất, thân hình xuyên thấu hư không, trong nháy mắt liền đến kia Hiểu trước mặt. Một quyền hướng phía kia Hiểu Hòa Thượng oanh kích tới. Bành. Nắm đấm rơi vào Hiểu Hòa Thượng lồng ngực. Keng. Tiếng kim loại va chạm lần nữa phát ra. Quả đấm của ngươi ngay cả ta kim cương thân đều không phá được. Hiểu nhìn xem Thủy Mẫu Âm Cơ lạnh giọng nói. Trong đôi mắt thì là mang theo một tia khinh thường. Đế bên trong cự đầu mà thôi, Phật gia coi như bất động, cũng không phá nổi hắn kim cương thân. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Hắn cũng cảm giác được mình nơi lồng ngực xuất hiện một cỗ lực lượng kinh khủng. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, thân hình hắn không bị khống chế, bay rớt ra ngoài. Lập tức con mắt càng là trừng lớn, khuôn mặt vặn vẹo, hắn kim cương thân vậy mà xuất hiện một tia vết rách. Bành! Thân thể bay ngược về sau, rơi xuống trên mặt đất. Bụi đất tung bay, giống. Rơi xuống chỗ, truyền đến Ngộ Hòa Thượng phát ra gầm thét thanh âm. Thanh âm chấn thiên, ngàn vạn hồng quang bộc phát, một đạo thân ảnh màu đỏ từ trên mặt đất xông ra, ánh mắt không thể tin nhìn cách đó không xa đứng đấy Thủy Mẫu Âm Cơ. Vừa mới phát sinh cái gì? Cái này trong mắt mình sâu kiến, đế bên trong cự đầu cấp độ người, vì cái gì vừa mới bộc phát ra khủng bố như vậy cự lực? Có thể đem hắn kim cương thân đánh ra một vết nứt. Hỏa diễm sôi trào. Kia xuất hiện vết rách tại ngọn lửa này ở giữa nhanh chóng biến mất. Thật là làm cho ta kinh ngạc, ngươi lại còn có như thế cự lực, ta Phật môn kim cương thân đều bị ngươi đánh ra vết rách. Dạng này ngươi, đã có thể tu luyện Bồ Tát thân, cũng có thể tu luyện kim cương thân. Thật sự là trời cũng giúp ta. Không ngừng cướp đoạt trên người ngươi lực lượng, ta có lẽ có thể đạt tới nửa bước siêu thoát. Hiểu cười như điên. Lần này nếu như nàng bắt giữ cái này Thủy Mẫu Âm Cơ, như vậy hắn thu hoạch sẽ lớn hơn. Chương 559, Cực Lạc Tịnh Thổ, Yêu Nguyệt Hiện Thân. Hiểu, ngươi cho rằng ngươi có hay không còn đại đế lực lượng, giống như này tùy tiện sao? Ta cảm giác lực lượng của ngươi, ngươi cũng chỉ bất quá là vừa mới bước vào vô thượng đại đế mà thôi. Thủy Mẫu Âm Cơ áp chế lửa giận trong lòng, ngữ khí lạnh lùng nhìn đối phương. Hừ. Thân phụ cự lực, liền dám đối bản Phật gia nói như thế, nhìn ta độ hóa ngươi. Hiểu Hòa Thượng trong đôi mắt Phật quang chớp động. Cả người phát ra đạo đạo kim sắc quang mang. Một tôn to lớn Phật quốc hư ảnh sau lưng hắn hiển hiện. Cực Lạc Tịnh Thổ. Thủy Mẫu Âm Cơ không tầm thường, hắn muốn đem đối phương độ hóa, mà không phải giết chết, cho nên hắn thi triển ra Phật môn thần thông Cực Lạc Tịnh Thổ. Chỉ cần bị kéo vào Cực Lạc Tịnh Thổ. Như vậy hắn liền có thể độ hóa cái này Thủy Mẫu Âm Cơ. Ầm ầm. Cự đại Phật nước hư ảnh hiển hiện, vô số chữ vạn phù văn, tại Phật quang bên trong nổi lên, bên trong Phật ảnh truyền lực, từng người kim thân La Hán tại niệm tụng kinh văn. Trong lúc nhất thời giữa thiên địa phảng phất kim sắc Phật quốc. Đây chính là Phật môn Cực Lạc Tịnh Thổ, nếu như bộc phát, chỉ sợ phương viên trăm dặm khả năng toàn bộ cho bao phủ độ hóa. Núp trong bóng tối Kỳ Vũ Anh trong lòng kinh hãi. Vô thượng đại đế thi triển bực này Phật môn thần thông chính là không tầm thường. Ánh mắt nhìn về phía Thủy Mẫu Âm Cơ. Giờ phút này, Thủy Mẫu Âm Cơ ánh mắt ngưng tụ. Trên thân Thủy Hình Thiên Châu vận chuyển lại, trên thân xuất hiện vô số sóng nước, tại chung quanh nàng hình thành to lớn phòng ngự, đem Thủy Mẫu Âm Cơ bao khỏa, Thủy Mẫu Âm Cơ tựa như tiến vào Thủy Chi Quốc gia. Sau đó bàn tay nâng lên, một trường vỗ ra. Lực lượng kinh khủng tại trong lòng bàn tay của nàng bộc phát. Thủy Mẫu Âm Cơ tu hành chú trọng chính là lực lượng, đã thể nội chân nguyên, tại bước vào đế bên trong cự đầu về sau, càng đem cái này một khối tăng lên tới đỉnh phong. Oanh! Bàn tay cùng kia bao phủ mà đến Cực Lạc Tịnh Thổ đụng vào nhau. Thanh âm chấn thiên, kia rơi xuống Cực Lạc Tịnh Thổ quốc gia bị Thủy Mẫu Âm Cơ một trường chặn. Không cách nào tiếp tục rơi xuống. Cho ta nát. Thủy Mẫu Âm Cơ một trưởng chặn kia Cực Lạc Tịnh Thổ quốc gia. Trên thân khí thế trở nên càng cường đại hơn, một trưởng vỗ ra. Ầm ầm. Kinh khủng trưởng lực không ngừng đánh vào kia Cực Lạc Tịnh Thổ phía trên. Kia Cực Lạc Tịnh Thổ thế giới bên trong xuất hiện La Hán hư ảnh bắt đầu đung đưa. Theo Thủy Mẫu Âm Cơ không ngừng công kích, những cái kia La Hán hư ảnh bắt đầu từng cái sụp đổ ra, ù ù nổ vang. Toàn bộ Cực Lạc Tịnh Thổ kịch liệt sụp đổ. Giờ khắc này, thủy mẫu âm cơ kinh khủng cự lực, cùng cường hãn nhục thân hiển hiện ra. Vẻn vẹn dựa vào đáng sợ tay không lại trực tiếp làm vỡ nát kia hiểu hòa thượng thi triển ra cực lạc tịnh thổ. Oanh! Một kích cuối cùng, cực lạc tịnh thổ tiêu tán. Đáng chết, đáng chết. Giờ khắc này, kia nguyên bản coi như bình tĩnh hiểu hòa thượng, trong lòng xuất hiện lửa giận, sắc mặt tái xanh, trong ánh mắt cơ hồ bắn ra ngọn lửa tức giận. Thủy mẫu âm cơ chỉ là đế bên trong cự đầu mà thôi, vậy mà đánh nát hắn cực lạc tịnh thổ. Đây quả thực liền giống như một cái cự đại cái tát hung hăng tát vào mặt hắn. Hắn nhưng là bước vào vô thượng đại đế. Mặc dù mới bước vào không bao lâu, nhưng lại bị một cái đế bên trong cự đầu thủy mẫu âm cơ đánh nát hắn cực lạc tịnh thổ. Có thể nói là liên tiếp đánh hai lần mặt. Hắn làm sao không phẫn nộ. Cái này thủy mẫu màn âm cơ lực lượng khủng bố như vậy. Chỗ tối thấy cảnh này Kỳ Vũ Anh sắc mặt kinh hãi. So với nàng lúc trước chém giết thứ bảy cung chủ thời điểm, còn mạnh lên một chút. Bất kể như thế nào, kia thứ bảy cung chủ Nhậm Tuyết ngưng lại biến hóa, cũng không đạt được vô thượng đại đế cấp độ. Thế nhưng là nàng đối mặt là hiểu, bước vào vô thượng đại đế, cái này cực lạc tịnh thổ chỉ là độ hóa chi thần thông, cũng không phải là lực công kích. Tiếp xuống chính là cái này ngộ chỉ sợ cũng muốn bạo phát, cũng không biết thủy mẫu âm cơ có thể ngăn trở hay không. Kia thanh long hội người có thể hay không hiện thân. Kỳ Vũ Anh quan sát bốn phía, muốn phát hiện cái gì. Lúc này, đã có mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở phía xa, quan sát nơi này đại chiến. Dù sao nơi này bộc phát đại chiến, rất nhiều người sẽ đến đây. Cái này thủy mẫu âm cơ lại có thể lực kháng bước vào vô thượng đại đế hiểu hòa thượng. Một số người thần sắc kinh hãi. Cái này lại có thể như thế nào? Hiểu chỉ là hoan hỷ Phật Tông tam đại thủ tọa mà thôi, nếu như cái này ngộ đều bước vào vô thượng đại đế, kia hoan hỷ Phật Tông ít nhất có bốn vị vô thượng đại đế. Như vậy, tuyết vực bên này như thế nào cản, cửu hàn cung chỉ là truyền gia thứ nhất cung chủ bước vào vô thượng đại đế. Thực lực chênh lệch quá lớn, ta tuyết vực chẳng lẽ muốn biến thành hoan hỷ Phật Tông địa bàn. Nói như vậy, đối ta tuyết vực tới nói nhưng chính là tai nạn. Một số người nói đến đây, thân thể có chút phát run. Hãn hải bây giờ là một cái gì tình huống, bọn hắn tuyết vực sau này, liền có thể là một cái gì tình huống. Thủy mẫu âm cơ, ta vốn là muốn không ở đây ngươi thụ thương sau bị ta độ hóa, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác phản kháng, vậy liền để ngươi biết được bản Phật gia lợi hại. Hiểu hòa thượng gầm thét, thân thể đột nhiên chấn động, vô số phù văn màu vàng từ hắn trong lỗ chân lông bay ra, lít nha lít nhít, toàn bộ thân hình trong nháy mắt này hóa thành kim sắc. Tại những này kim sắc bên trong còn có từng đạo hỏa diễm xuất hiện. Dục hỏa kim thân. Tình dục bên trong dục hỏa, rèn luyện mà ra kim thân. Theo kim thân xuất hiện. Trong bàn tay hắn từng đạo phù văn màu vàng không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái cự đại kim sắc cự sử. Toàn bộ cự sử kim quang lóa mắt, uy nghiêm đáng sợ, giống như dãy núi to lớn, đem không gian đều cho nhiễm đến một mảnh kim sắc. Giữa thiên địa tất cả đều kim quang sáng chói. Mà nhìn thật kỹ, lại có thể nhìn thấy kia cự sử chung quanh, xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Những này thân ảnh là nữ tử thân ảnh, phơi bày linh hồn, quay chung quanh tại kia cự sử chung quanh, trên thân còn tản ra từng đạo dục vọng hỏa diễm. Ánh mắt mê ly, toàn bộ yên lặng tại dục vọng thế giới bên trong. Đây là bị hiểu độ hóa về sau, trà đạp về sau, chém giết nữ tử. Hắn đưa các nàng linh hồn thu sạch tập tại hắn cái này kim sắc cự sử bên trong. Không có âm trầm, chỉ có Phật môn tình dục. Dục hỏa kim thân, thiên địa cự sử, giết. Hiểu hòa thượng nổi giận gầm lên một tiếng, nhô ra đại thủ, bắt lại chiếc kia to lớn kim sắc cự sử, huy động lên đến, thiên địa đều cơ hồ hỏng mất, mang theo vô tận kinh khủng kim sắc khí tức trực tiếp hướng về thủy mẫu âm cơ thân thể trùng điệp oanh sát xuống dưới. Tốc độ cực nhanh. Thủy mẫu âm cơ thần sắc biến đổi. Trên thân lực lượng tăng vọt, trực tiếp hướng về kia miệng to lớn kim sắc cự sử hung hăng đánh ra. Không được. Thủy mẫu âm cơ tại đụng chạm kia cự sử thời điểm. Cảm giác được một cỗ mênh mông lực lượng tràn vào cánh tay của nàng. Lập tức trên cánh tay xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi từ bên trong bắn ra. Bành. Toàn bộ thân hình tại thời khắc này. Bị lực lượng khổng lồ đánh về phía mặt đất. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vô thượng đại đế, thủy mẫu âm cơ tạm thời lực lượng còn không cách nào cùng chi chống lại, đối phương nhục thân cường độ không thể so với nàng chênh lệch. Không có bước vào vô thượng, cũng dám ra tay với ta. Hiểu hòa thượng hừ lạnh một tiếng. Thân hình chuẩn bị bạo trùng mà xuống, cầm xuống thủy mẫu âm cơ. Mà liền tại giờ khắc này, đột nhiên bốn phía xuất hiện một cỗ ý lạnh đến tận xương tủy. Cỗ hàn ý này. Một số người cảm giác được cỗ hàn ý này, ánh mắt không khỏi hướng phía một chỗ nhìn lại. Tại chỗ kia, một đạo người mặc áo trắng thân ảnh đang đứng ở trong đó, uyển chuyển thân thể bên trên, không ngừng tản mát ra băng lãnh hàn khí thấu xương. Theo hàn khí xuất hiện, giữa thiên địa xuất hiện từng đóa bông tuyết. Quỳ thủy thành bản thân nhiệt độ không khí ôn hòa. Đây là một mảnh thủy vực. Thế nhưng là bây giờ lại tại giờ khắc này, bông tuyết bay múa, nguyên bản nhộn nhạo mặt hồ, tại thời khắc này trong nháy mắt ngưng kết, hình thành từng tầng thật dày mặt băng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.